Lãnh Băng Hoàng nói, một giọt tinh huyết này của ta là huyết dịch băng phong cự nhân vô cùng thuần túy, sau khi con dung hợp, có thể thức tỉnh toàn bộ huyết mạch chi lực của băng phong cự nhân nhất tộc trong cơ thể con. Lãnh Như Xương trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng thức tỉnh huyết mạch băng phong cự nhân, sau đó sẽ trở nên thật mạnh mẽ để cứu mẫu thân và giúp đỡ Diệp Phong. Lãnh Băng Hoàng nghe vậy, vô cùng vui mừng gật đầu, tốt, tiếp theo con hãy từ từ cảm ngộ đi. Trong lúc Lãnh Như Xương đang cảm ngộ, Lãnh Băng Hoàng đột nhiên truyền âm cho Diệp Phong đang đi đường bên ngoài, Diệp Phong tiểu hữu, người đã chủ động giúp đỡ chúng ta như vậy, Lãnh gia chúng ta thật vô cùng cảm kích. Tiếp theo, để báo đáp ngươi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi bản mệnh truyền thừa của ta, Băng Phong Cự Nhân Quyết. Lực lượng của ngươi đã có thể biến hóa thành thuộc tính của hắc ám chủng tộc, vậy chắc chắn cũng có thể biến hóa và sử dụng lực lượng thuộc tính của Băng Phong Cự Nhân nhất tộc. Cho nên bộ truyền thừa này, ngươi hẳn là có thể tu luyện, không thể không nói, Lãnh Băng Hoàng thân là siêu cấp cường giả nhân tộc từng xếp hạng top 10 thiên giới. Chỉ cần nhìn một góc đã biết toàn cảnh, ông biết Diệp Phong có năng lực tu luyện và sử dụng các loại truyền thừa thuộc tính khác nhau. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, Diệp Phong tự nhiên là mắt sáng rực lên, không khỏi có chút kinh ngạc nói, nếu thật sự có thể, vậy thì quá tốt rồi. Truyền thừa của Băng Hoàng tiền bối tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, nếu tại hạ tu luyện, chắc chắn sẽ có tác dụng tăng tiến to lớn. Dứt lời, Lãnh Băng Hoàng không chút do dự, lập tức truyền một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ vào trong đầu Diệp Phong. Bộ áo nghĩa truyền thừa này chính là tuyệt thế truyền thừa do Lãnh Băng Hoàng sáng tạo ra, thuộc về Băng Phong Cự Nhân nhất tộc, gọi là Băng Phong Cự Nhân Quyết. Tu luyện thành công, sẽ có được khả năng khống chế và vận dụng lực lượng thuộc tính hàn băng trong thiên địa đến mức cực hạn. Nhận được áo nghĩa truyền thừa từ Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Bởi vì bộ áo nghĩa truyền thừa này thực sự quá khổng lồ, quá phức tạp, quá cổ xưa và quá thâm sâu. Nhưng Diệp Phong là nhân tài cỡ nào, năng lực lĩnh ngộ của hắn vô cùng yêu nghiệt. Cho nên ngay khoảnh khắc tiếp nhận áo nghĩa truyền thừa, Diệp Phong đã có thể lĩnh ngộ ngay lập tức bộ Băng Phong Cự Nhân Quyết này. Bởi vì Diệp Phong tu luyện các loại truyền thừa, căn bản không cần bao lâu, hoàn toàn có thể nắm giữ và vận dụng ngay tức thì. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã nắm giữ được Băng Phong Cự Nhân Quyết. Trong lúc đang vội vã đi đường, hắn chỉ đưa một tay ra phía trước. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nguyên tố hàn băng trong cả trời đất lập tức bị Diệp Phong vận dụng. Giữa không trung, một bàn tay hàn băng khổng lồ dài đến mấy chục vạn mét ngưng tụ thành, che khuất cả bầu trời. Hàn khí cực hạn như có thể đóng băng cả thế giới, giống như bàn tay của một vị hàn băng cự nhân viễn cổ, xé rách hư không thời đại, vượt giới tấn công đến, cảnh tượng vô cùng chấn động. Hửm, thấy cảnh này, Lãnh Băng Hoàng dù là cường giả đỉnh cấp top 10 của nhân tộc thiên giới, cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong tiểu hữu, thiên phú của ngươi thật sự không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ta cũng phải chấn động vô cùng. Bởi vì cho dù ở thời đại hoàng kim tu hành cổ xưa, cũng không thể xuất hiện một người trẻ tuổi có thiên phú kinh khủng như ngươi. Ngươi thật sự làm ta phải kinh ngạc thán phục, nhà đầu Như Xương gặp được một người bạn như ngươi, thật sự là may mắn của nó. Rõ ràng, một siêu cấp cường giả của nhân tộc như Lãnh Băng Hoàng cũng bị thiên phú tu luyện của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Bởi vì ông vừa mới truyền thụ cho Diệp Phong tuyệt thế truyền thừa Băng Phong Cự Nhân Quyết, không ngờ chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã tu luyện thành công. Hắn có thể lập tức thi triển uy lực của Băng Phong Cự Nhân Quyết, vận chuyển nó để điều khiển lực lượng thuộc tính hàn băng trong trời đất. Ngưng tụ ra một bàn tay hàn băng có sức phá hoại vô cùng khủng khiếp, có thể nghiền nát cả vùng đất mấy vạn dặm xung quanh trong nháy mắt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, bộ Băng Phong Cự Nhân Quyết này, tại hạ cũng chưa tu luyện thành công, chỉ là bước đầu nắm giữ được áo nghĩa của nó. Có thể vận dụng lực lượng thuộc tính hàn băng trong thiên địa mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Băng Hoàng gật đầu, trong mắt vẫn còn vẻ thán phục, dù thế nào đi nữa, tốc độ tu luyện của ngươi quả thực khủng bố đến cực điểm. Cho dù là ta năm xưa cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Bất quá, ngươi bây giờ đã tiến vào phạm vi của hắc ám thế giới, vẫn là không nên tùy tiện thi triển truyền thừa của nhân tộc, nếu không rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Diệp Phong lập tức gật đầu, Băng Hoàng tiền bối yên tâm, tại hạ vừa rồi chỉ là thử nghiệm uy lực của Băng Phong Cự Nhân Quyết. Tiếp theo sẽ không thi triển bất kỳ thủ đoạn truyền thừa nào của nhân tộc nữa. Dứt lời, Diệp Phong liền ngừng vận chuyển Băng Phong Cự Nhân Quyết, toàn thân lại trở nên bao phủ bởi hắc ám chi khí. Lúc này, Diệp Phong đã xuyên qua hàng rào giới diện, tiến vào hắc ám thế giới thực sự. Thế giới này tuy không rộng lớn và vô biên như thiên giới, nhưng vẫn vô cùng mênh mông, là nơi hắc ám chủng tộc hoàn toàn nắm giữ. Diệp Phong có thể thấy, mặt đất của hắc ám thế giới toàn một màu đen kịt, dường như đã bị hắc ám chi khí nhuộm thấm. Trên không trung cũng không có mặt trời hay mặt trăng, cả trời đất hoàn toàn là một màu đen như mực, nếu không phải thỉnh thoảng có những sinh linh hắc ám chủng tộc xuất hiện. Với đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm đi lại trong bóng tối, thì nơi đây sẽ mang lại một cảm giác vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Không trì hoãn thời gian, Diệp Phong dựa theo chỉ dẫn của Lãnh Băng Hoàng, nhanh chóng bay về phía Hắc Ám Đế Quốc nơi mẫu thân của Lãnh Như Xương đang ở. Hắc Ám Đế Quốc nơi mẫu thân Lãnh Như Xương ở là một trong những đế quốc vô cùng mạnh mẽ của Hắc Ám thế giới, đương nhiên, đế quốc này chỉ là một trong những thế lực lớn của Hắc Ám chủng tộc. Không thể khống chế toàn bộ Hắc Ám chủng tộc, địa vị tương tự như Trường Sinh Tiên Môn ở khu vực phía nam của thiên giới. Dựa theo chỉ dẫn, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía Hắc Ám Đế Quốc. Khi xuyên qua vùng lãnh thổ bao la của Hắc Ám thế giới, hắn có thể thấy rất nhiều hắc ám chủng tộc sinh sống ở đây. Chúng không phải đều có cùng một hình thái, mà có đủ loại hình dạng. Có những hắc ám chủng tộc vô cùng to lớn, giống như cổ ma thú, thân thể cao đến mấy vạn mét. Lại có những hắc ám chủng tộc có kích thước như con người, mang hình người, tạo cảm giác quỷ dị và tà ác. Tuy nhiên, Diệp Phong không tiếp xúc với bất kỳ hắc ám chủng tộc nào. Bởi vì mục tiêu chính của hắn bây giờ là đến Hắc Ám Đế Quốc. Hơn nữa, Hắc Ám thế giới là hang ổ và địa bàn của Hắc Ám chủng tộc, nếu tùy tiện gây sự, rất có thể sẽ chuốc lấy phiền phức không cần thiết. Cho nên hắn không tìm cách liên lạc, giao tiếp hay tìm kiếm tài nguyên tu luyện ở đây. Hiện tại, việc cứu mẫu thân của Lãnh Như Xương là mục tiêu quan trọng nhất. Dưới sự chỉ dẫn của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong đi ròng rã 3 ngày 3 đêm, xuyên qua một vùng đất rộng lớn của Hắc Ám thế giới, cuối cùng cũng đã đến khu vực biên giới của Hắc Ám Đế Quốc. Nhìn về phía trước, hắn lập tức thấy từng tòa công trình kiến trúc cổ xưa huy hoàng của hắc ám chủng tộc, sừng sững trên mặt đất, tạo cảm giác nguy nga vô biên. Hắn còn có thể cảm ứng được vô số siêu cấp cường giả của hắc ám chủng tộc đang tồn tại bên trong những công trình kiến trúc của hắc ám đế quốc này. Nhìn thấy những bức tường thành cao chót vót xung quanh, Diệp Phong không khỏi hỏi, băng hoàng tiền bối. Mẫu thân của Như Xương cô nương ở bên trong những bức tường thành của hắc ám đế quốc này sao? Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chứa đồ lập tức gật đầu. Chỉ có xuyên qua những bức tường thành cao lớn nguy nga này, tiến vào bên trong lãnh thổ của Hắc Ám Đế Quốc, mới có thể tìm thấy Hoàng Cung, sau đó mới tìm được mẫu thân của nha đầu Như Xương. Diệp Phong gật đầu, tại hạ thử một lần xem, dứt lời, Diệp Phong bay đến khu vực bên ngoài tường thành của Hắc Ám Đế Quốc, sau đó trực tiếp vận chuyển không gian chi lực, trong nháy mắt. Hắn đã mở ra một lỗ sâu không gian, dưới tình huống không ai phát hiện, trực tiếp xuyên qua lỗ sâu, vượt qua bức tường thành cao lớn nặng nề. Tiến vào bên trong Hắc Ám Đế Quốc. Khi tiến vào bên trong, hắn phát hiện không ít thị vệ Hắc Ám chủng tộc đang canh gác trên tường thành cách đó không xa, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Bởi vì khu vực hắn xuyên qua là một nơi tương đối hẻo lánh trong lãnh thổ của Hắc Ám Đế Quốc. Thấy xung quanh không có ai, Diệp Phong lập tức đi nhanh về phía một thị vệ bên cạnh tường thành. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện sau lưng tên thị vệ, đánh ngất hắn trong chớp mắt. Rồi lột bộ áo giáp thị vệ trên người hắn và mặc vào người mình. Giờ đây, Diệp Phong dùng bộ áo giáp thị vệ này để che kín cả người, kể cả khuôn mặt cũng đội một chiếc mũ giáp kim loại. Cải trang thành thị vệ của Hắc Ám Đế Quốc, Diệp Phong lập tức đi về phía khu vực Hoàng Cung. Hắn biết rõ, chỉ cần mình ngụy trang thành nhân sĩ nội bộ của Hắc Ám Đế Quốc, con đường tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, có lẽ sẽ ít người quấy rầy hay ngăn cản mình. Quả nhiên, sau khi mặc áo giáp của thị vệ Hắc Ám Đế Quốc, Diệp Phong có thể nói đã trở thành một thành viên của nơi này. Khi đi lại trong lãnh thổ của đế quốc, không bị ai ngăn cản, rất nhanh đã đến bên ngoài Hoàng Cung. Tuy nhiên, Diệp Phong nhận thấy việc vào Hoàng Cung vô cùng khó khăn. Tường thành xung quanh Hoàng Cung còn cao hơn nữa, và mỗi khu vực trên tường thành đều có thị vệ Hoàng Cung của Hắc Ám Đế Quốc canh gác, căn bản không thể sử dụng lỗ sâu không gian. Hơn nữa, hắn chỉ đang ngụy trang thành thị vệ ngoại thành, địa vị không cao, không thể tiến vào Hoàng Cung. Diệp Phong thầm nghĩ, phải tìm cách đánh ngất một thị vệ hoàng cung cao cấp hơn, mặc áo giáp của hắn, có lẽ mới có thể lẻn vào trong. Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị hành động, đột nhiên trên đại lộ bên ngoài hoàng cung, một đoàn người ngựa lập tức phi nhanh tới. Dẫn đầu là một nhóm hắc ám chủng tộc mặc kim sắc khải giáp. Rõ ràng, đây là những nhân vật cao quý trong hắc ám đế quốc. Đoàn người ngựa này vừa hay muốn xông vào cửa chính hoàng cung, mà Diệp Phong lại đang đứng ở đó suy nghĩ, nên không kịp né tránh. một gã thanh niên hắc ám chủng tộc mặc kim sắc khải giáp đi đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Phong đang cản đường, quát lớn, một tên thị vệ cấp thấp ở ngoại thành, mau cút đi. Đừng cản đường chúng ta, làm chậm trễ thời gian của tiểu quận chúa trong kiệu phía sau, người tội chết khó tránh, tội sống khó tha. Mau cút, nghe lời nói ngang ngược của gã thanh niên hắc ám chủng tộc, trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hắn muốn động thủ, nhưng nghĩ đến việc mình đang ngụy trang thành thị vệ trong hắc ám đế quốc, không thể tùy tiện ra tay, nếu không có thể sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Dù sao lần này đến hắc ám đế quốc, nhiệm vụ chính của hắn là cứu mẫu thân của Lãnh Như Xương, cho nên tốt nhất là không nên đả thảo kinh xa. Hơn nữa, cường giả trong hắc ám đế quốc này thực sự quá nhiều, một khi phát hiện thân phận thật, Diệp Phong khó mà thoát chết. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chuẩn bị tránh sang một bên. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, gã thanh niên cưỡi ngựa đi đầu quát lớn một tiếng, động tác chậm chạp như vậy, muốn ăn đòn à. Ngay tức thì, gã thanh niên rút ra một cây roi sắt màu đen khổng lồ, quất thẳng về phía Diệp Phong, muốn quật bay hắn đi. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Trong khoảnh khắc, cho dù có nguy cơ bại lộ thân phận, hắn cũng lập tức ra tay, tung một quyền hung hãn ra. Nắm đấm của Diệp Phong ẩn chứa sức phá hoại vô cùng mãnh liệt, lập tức đánh nát cây roi sắt trong tay gã thanh niên. Sau đó, một quyền của Diệp Phong hung hăng đánh vào người gã thanh niên mặc hắc giáp, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Hắn điên cuồng nôn ra máu tươi, ngã xuống mặt đất cách đó không xa, đập vỡ một mảng đất lớn, sống chết không rõ. Cái gì, mạnh như vậy sao? Xung quanh, không ít cao thủ của hắc ám chủng tộc thấy cảnh này đều trừng lớn hai mắt. Dường như họ không thể ngờ, một tên thị vệ cấp thấp ở tường thành biên giới của hắc ám đế quốc lại có thực lực mạnh đến vậy. Dù sao, gã thanh niên vừa ra tay là đội trưởng đội thị vệ mạnh nhất dưới trướng tiểu quận chúa của hắc ám đế quốc, vậy mà bị Diệp Phong một quyền đánh bay, sống chết không rõ. Thực lực này, thực sự khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng ngay lập tức, một đám cao thủ hắc ám chủng tộc theo sau gã thanh niên liền lao nhanh về phía Diệp Phong, bao vây hắn lại, ai nấy đều sát khí sôi trào. Một thị vệ trong số đó không nhịn được lên tiếng, tên nhãi nhà ngươi quá ngông cuồng, thân là một tên thị vệ cấp thấp mà dám động thủ với hoàng gia thị vệ của tiểu quận chúa tôn quý chúng ta. Thật là to gan lớn mật, nhất định phải đánh ngươi vào tử lao. Nghe vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hắn chuẩn bị mặc kệ tất cả, trực tiếp động thủ, dạy cho đám hoàng gia thị vệ ngông cuồng này một bài học. Nhưng đột nhiên, một giọng nữ uy nghiêm quý phái vang lên, tất cả dừng tay. Gần như ngay sau đó, từ trong cỗ kiệu màu đen của đoàn người, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ bước ra. Nữ tử này trông còn rất trẻ, cho người ta cảm giác đơn thuần đáng yêu, nhưng những hoa văn màu đen nơi khóe mắt lại tăng thêm cho nàng một vẻ kiềm chế và lãnh diễm. Ngay khi nữ tử tuyệt mỹ lãnh diễm này xuất hiện, đám hoàng gia thị vệ đang vây quanh Diệp Phong lập tức đồng loạt quỳ xuống đất, chắp tay nói, quận chúa điện hạ. Rõ ràng, nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ lãnh diễm bước ra từ trong kiệu chính là tiểu quận chúa của hắc ám đế quốc, lúc này, đôi mắt xinh đẹp của tiểu quận chúa tập trung vào Diệp Phong. Nàng không khỏi gật đầu nói, một thị vệ cấp thấp mà lại có thực lực mạnh như vậy, xem ra ngày thường ngươi đã âm thầm khổ luyện, nếu không sẽ không mạnh đến thế. Ngươi quả là một nhân tài không tồi, ngươi đã đánh bại đội trưởng đội thị vệ của ta, vậy thì ngươi có tư cách trở thành đội trưởng đội thị vệ mới của ta. Ngươi có bằng lòng không? Cái gì? Nghe lời của tiểu quận chúa, đám hoàng gia thị vệ đang quỳ trên đất lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ họ còn đang đằng đằng sát khí muốn dạy cho Diệp Phong một bài học, không ngờ trong chớp mắt, hắn đã trở thành đội trưởng của họ, có quyền thống lĩnh họ. Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ tiểu quận chúa lại nói ra những lời như vậy. Nhưng đối phương chắc chắn cũng đã nhìn trúng tu vi và thực lực vô cùng mạnh mẽ của hắn. Dù sao, đội trưởng đội thị vệ trước đó của tiểu quận chúa đã bị hắn một quyền đánh bay, trọng thương trong nháy mắt, điều này đủ để chứng minh thực lực của Diệp Phong đã vượt xa người kia. Là một nhân vật cực kỳ lợi hại, cho nên, tiểu quận chúa của hắc ám đế quốc tự nhiên muốn chiêu mộ một nhân tài như Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đương nhiên cũng không già mồm, mà thuận nước đẩy thuyền nói, tại hạ tự nhiên vô cùng nguyện ý trở thành đội trưởng đội thị vệ của quận chúa Điện Hà. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm của tiểu quận chúa lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tốt, rất tốt. Vậy từ nay ngươi sẽ thay thế đội trưởng đội thị vệ trước đây của ta. Dứt lời, tiểu quận chúa từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một bộ áo giáp màu vàng sẫm, ném cho Diệp Phong, nói, đây là áo giáp dành riêng cho đội trưởng đội thị vệ của ta. Từ nay sẽ do ngươi mặc. Diệp Phong gật đầu, cởi bỏ bộ áo giáp thị vệ cấp thấp trên người, rồi mặc vào bộ áo giáp màu vàng sẫm này. Ngay khi hắn vừa cởi bỏ áo giáp, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt sâu thẳm lăng lệ đầy mê hoặc của hắn liền hiện ra. Hửm, thấy cảnh này, trong đôi mắt tuyệt mỹ của tiểu quận chúa lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Dường như nàng không ngờ tên thị vệ cấp thấp thực lực mạnh mẽ này lại không phải là một gã đại hán vạm vỡ như nàng tưởng tượng, mà là một người trẻ tuổi trông vô cùng thanh tú và tuấn tú. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại đang ngụy trang thành hình thái của hắc ám chủng tộc, toàn thân bao phủ hắc ám chi khí, càng tăng thêm cho hắn một loại khí chất quý phái của hắc ám quân chủ. Bởi vậy, khi Diệp Phong mặc bộ áo giáp màu vàng sẫm này vào, cả người càng lộ vẻ hoàn mỹ đến cực điểm, giống như một tuyệt thế thiên kiêu hoàn mỹ vô cùng của hắc ám chủng tộc. Tiểu quận chúa nhìn Diệp Phong, càng lúc càng hài lòng, không khỏi nói, từ nay, ngươi sẽ bảo vệ an toàn cho ta. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ ta thật tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phong tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, cười nói, đa tạ quận chúa điện hạ đã đề bạt. Hắn cúi đầu cười, sâu trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng đã trà trộn thành công, lần này có lẽ có thể thuận lợi tiến vào hoàng cung của hắc ám đế quốc. Thật ra, chính Diệp Phong cũng không ngờ mình lại có thể vô tình trở thành hoàng gia thị vệ cho một tiểu quận chúa của hắc ám đế quốc, từ đó trà trộn vào hoàng cung. Lúc này, Diệp Phong mặc bộ khải giáp màu vàng sẫm, thành công trở thành thị vệ hoàng cung, trực tiếp theo đoàn người của tiểu quận chúa tiến vào bên trong. Trong nhẫn chứa đồ, Lãnh Băng Hoàng và Lãnh Như Xương thấy cảnh này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi họ thật sự đã nghĩ rằng Diệp Phong sắp bại lộ thân phận, dù sao hắn đã trực tiếp động thủ, rất khó cứu vãn. Không ngờ, tiểu quận chúa, một quý tộc của hắc ám đế quốc, lại nhìn trúng thực lực của Diệp Phong và chiêu mộ hắn làm hoàng gia thị vệ. Điều này đối với mọi người tự nhiên là vô cùng vui mừng, bởi vì Diệp Phong đã có thể thành công trà trộn vào khu vực nội bộ của hoàng cung. Diệp Phong dự định sau khi đưa tiểu quận chúa về nơi ở, hắn sẽ tranh thủ thời gian đi vào hoàng cung, tìm hiểu xem mẫu thân của Lãnh Như Xương rốt cuộc đang ở đâu. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo một đám hoàng gia thị vệ hắc ám chủng tộc, bảo vệ tiểu quận chúa, đường đường chính chính tiến vào hoàng cung của hắc ám đế quốc. Những người khác xung quanh thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, họ làm sao cũng không ngờ, một tên thị vệ cấp thấp canh gác tường thành bên ngoài. Chỉ trong một đêm đã trở thành một tồn tại được tiểu quận chúa vô cùng coi trọng, trở thành đội trưởng đội thị vệ hoàng gia. Đây có thể gọi là một bước lên mây, tự nhiên khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng hâm mộ. Diệp Phong mang theo một đám hoàng gia thị vệ, hộ tống tiểu quận chúa, đã đi vào hoàng cung, hướng về khu vực nội bộ. Hắn vừa đi vừa tỏa ra linh hồn lực của mình để dò xét. Điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là, cường giả trong hoàng cung hắc ám đế quốc nhiều vô số kể. Hắn tùy tiện cũng có thể cảm ứng được từng luồng khí tức của các siêu cấp cường giả mạnh hơn mình rất nhiều đang ẩn náu trong hoàng cung này. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Xem ra hắn vẫn còn đánh giá thấp hắc ám đế quốc do hắc ám chủng tộc xây dựng. Cường giả bên trong quả nhiên đáng sợ hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, phải biết rằng, đây chỉ là một hắc ám đế quốc mà thôi. Trong toàn bộ hắc ám thế giới, có vô số thế lực lớn, có những thế lực ngang bằng, thậm chí còn vượt qua cả hắc ám đế quốc này. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi nghĩ đến sự kiện chư thần hoàng hôn, chẳng trách năm xưa, nhiều siêu cấp cường giả cấp bậc thần linh của thiên giới như vậy. Kết thành đoàn tiến vào hắc ám thế giới muốn tiêu diệt hắc ám chủng tộc, cuối cùng lại toàn bộ thất bại. Bởi vì cường giả hắc ám chủng tộc trong hắc ám thế giới thực sự quá nhiều, quả thực rất khó để tiêu diệt triệt đề. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, tiểu quận chúa ngồi trong cỗ kiệu phía sau đột nhiên lên tiếng, chúng ta không về tẩm cung của ta vội, hãy đến hắc ám tháp của hoàng cung trước. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, một thị vệ hoàng gia bên cạnh dường như rất quen thuộc với nàng, không khỏi kinh ngạc nói, quận chúa điện hạ. Chẳng lẽ ngài lại muốn tiếp tục vượt quan hắc ám tháp sao? Tiểu quận chúa trong cỗ kiệu lập tức gật đầu, lần trước vượt quan hắc ám tháp, ta đã thảm bại, bị người ta cười nhạo. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta đã ra ngoài lịch luyện một thời gian dài, ta muốn khiêu chiến hắc ám tháp một lần nữa. Bởi vì chỉ có hắc ám tháp mới có thể chứng minh thiên phú tu hành và thực lực của ta, mới có thể để toàn bộ hoàng thất hắc ám đế quốc công nhận tài năng của ta. Dứt lời, đám thị vệ hoàng gia bên cạnh đều gật đầu, lập tức thay đổi phương hướng. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt có chút trầm xuống. Vốn tưởng rằng đưa tiểu quận chúa này về nơi ở một cách an toàn, mình sẽ có thể hoạt động một mình để tìm kiếm mẫu thân của Lãnh Như Xương. Không ngờ đối phương lại thay đổi lộ trình giữa chừng, muốn đến cái gì đó gọi là Hắc Ám Tháp để vượt quan. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ hắn đã ngụy trang thành đội trưởng đội thị vệ bên cạnh tiểu quận chúa, cũng không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn đi theo, hướng về một phương khác của hoàng cung. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo đoàn người của tiểu quận chúa đến khu vực trung tâm nhất của hoàng cung. Trên quảng trường nơi đây, có một tòa Hắc Ám Cự Tháp cao 99 tầng, cao chót vót, trông vô cùng nguy nga và uy nghiêm. Xung quanh tụ tập rất nhiều Hắc Ám chủng tộc. Những Hắc Ám chủng tộc này, về cơ bản đều là quý tộc hoàng thất trong Hắc Ám Đế Quốc, và đa số đều là thế hệ trẻ. Rõ ràng, tòa Hắc Ám Tháp này được dùng chuyên để cho thế hệ trẻ lịch luyện, đồng thời chứng minh thiên phú tu hành và thực lực của mình. Tiểu quận chúa tuy là quý tộc trong Hắc Ám Đế Quốc, nhưng địa vị cuối cùng vẫn không bằng những công chúa hay hoàng tử dòng chính. Cho nên, nàng luôn muốn chứng minh giá trị của mình trước mắt các tầng lớp thượng tầng trong hoàng thất, từ đó có được quyền lợi cao hơn và thân phận cao quý hơn. Lần này, tiểu quận chúa từ bên ngoài lịch luyện trở về, tự nhiên là muốn cấp bách chứng minh bản thân. Lúc này, tiểu quận chúa từ cỗ kiệu bước ra. Nhìn về tòa Hắc Ám Tháp nguy nga cao vút phía trước, ánh mắt mang theo một tia chờ mong, lần này, ta nhất định phải chứng minh thiên phú và thực lực của mình. Dứt lời, nàng liền đi nhanh về phía tòa Hắc Ám Tháp. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt lóe lên. Hắn dự định chờ tiểu quận chúa tiến vào Hắc Ám Tháp, sẽ tìm cách lẻn đi, đến những nơi khác trong hoàng cung để tìm kiếm vị trí cụ thể của mẫu thân Lãnh Như Xương. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang nhìn tiểu quận chúa sắp đến Hắc Ám Tháp, đột nhiên cách đó không xa có một nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu đỏ đi tới. Nữ tử này rõ ràng cũng là quý tộc trong Hắc Ám Đế Quốc, nàng nhìn thấy tiểu quận chúa, trên mặt lập tức lộ ra một tia châm chọc nhàn nhạt, tiểu quận chúa. Lần trước ngươi bị lực lượng trong Hắc Ám Tháp đánh bay ra ngoài, mất hết thể diện, bài học còn chưa đủ sao? Lần này lại muốn xông vào Hắc Ám Tháp, ta khuyên ngươi nên ở nhà luyện thêm vài năm nữa rồi hãy đến. Hơn nữa, ta khuyên ngươi một câu, không chỉ thực lực bản thân ngươi kém cỏi, mà những thị vệ phụ tá ngươi chiêu mộ cũng chẳng ra gì. Ngươi đừng mong có ngày ngóc đầu lên được trong hoàng cung. Nếu không, ngày nào đó đột nhiên chết đi, cũng không biết là chết như thế nào, ha ha. Lúc này, người nói ra những lời mỉa mai đó là Hồng Liên công chúa của Hắc Ám Đế Quốc. Nàng ta là nhân vật cấp bậc công chúa trong đế quốc, hẳn là công chúa thế hệ trẻ, không phải là công chúa cùng thời với mẫu thân của Lãnh Như Xương. Mẫu thân của Lãnh Như Xương là công chúa đời trước, bây giờ có lẽ đã trở thành nhân vật thế hệ cha chú. Hồng Liên công chúa nói xong những lời đó, liền mang theo hai nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng, đi đến trước mặt tiểu quận chúa. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của tiểu quận chúa lập tức lộ ra một tia tức giận mơ hồ. Bởi vì Hồng Liên công chúa này từ trước đến nay luôn coi thường những thành viên hoàng thất không phải dòng chính như nàng. Cho nên mỗi lần gặp mặt, Hồng Liên công chúa đều sẽ nói những lời giễu cợt. Mà sự thật cũng là như vậy. Thực lực tổng hợp của tiểu quận chúa quả thực không bằng Hồng Liên công chúa. Bất kể là thực lực bản thân hay các thị vệ và cao thủ mà nàng chiêu mộ, đều kém hơn. Dù sao, một người là quận chúa, một người là công chúa dòng chính, tài nguyên và sự coi trọng nhận được trong hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc tự nhiên cũng khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao tiểu quận chúa luôn muốn chứng minh thiên phú và thực lực của mình, nàng muốn được quan tâm nhiều hơn trong giới thượng tầng của hoàng cung. Được nhiều người tán thành hơn, chứ không phải vừa gặp mặt đã bị trào phúng là con cháu hoàng thất huyết mạch không thuần khiết. Lúc này, tiểu quận chúa tuy có chút phẫn nộ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ hướng về phía Hắc Ám Tháp mà đi, dường như muốn dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình. Nhưng Hồng Liên công chúa đột nhiên chặn đường nàng, cười nói, ta nghe nói ngươi ra ngoài lịch luyện một thời gian, đã mạnh hơn trước đây. Hôm nay vừa hay để ta thử thực lực của ngươi một chút. Nghe Hồng Liên công chúa nói vậy, tiểu quận chúa cuối cùng cũng không thể kìm nén được lửa giận của mình nữa. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc, Hồng Liên công chúa, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Tốt, nếu ngươi muốn so tài với ta, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hồng Liên công chúa đột nhiên khẽ mỉm cười, ngươi còn chưa có tư cách để ta tự mình ra tay, để thị vệ của ta so tài với ngươi đi. Ngươi, nghe Hồng Liên công chúa nói vậy, tiểu quận chúa có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm. Đối phương lại sỉ nhục nàng như vậy. Tiểu quận chúa lập tức nói, nếu ngươi để thị vệ của ngươi ra tay, ta cũng sẽ để thị vệ của ta ra tay. Ta không thể so tài với thị vệ của ngươi. Hồng Liên công chúa lập tức cười ha ha, mấy tên thị vệ của ngươi ta đều biết rõ, yếu ớt vô cùng, đều là những kẻ mà đám quý tộc chính thống chúng ta lựa chọn xong rồi thải ra. Bọn chúng có tư cách gì so tài với những thị vệ tinh nhuệ bên cạnh ta? Tiểu quận chúa đầy mặt không phục, nói, ta vừa mới chiêu mộ được một vị thị vệ trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ. Hiện đã trở thành đội trưởng đội thị vệ của ta, hắn nhất định có thể chiến thắng thị vệ của ngươi. Dứt lời, tiểu quận chúa liền nhìn về phía đám người sau lưng, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Phong, cất lời, Diệp Phong. Ngươi giúp ta so tài với thị vệ tinh nhuệ của Hồng Liên công chúa một chút. Thật ra, tiểu quận chúa cũng không quá tự tin vào thực lực của Diệp Phong. Mặc dù trước đó hắn đã một quyền đánh bay đội trưởng đội thị vệ cũ của nàng, nhưng bây giờ họ phải đối mặt với thị vệ tinh nhuệ của một hoàng tộc chính thống như Hồng Liên công chúa. Cho nên trong lòng nàng thực sự không có nhiều tự tin. Nhưng bây giờ Hồng Liên công chúa đã bắt nạt đến tận đầu mình, tiểu quận chúa tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Lúc này, Hồng Liên công chúa nhìn về phía Diệp Phong, lập tức cười ha hà, đội trưởng đội thị vệ này của ngươi, trông còn trẻ như vậy, giống như một tên nhóc non nớt. Xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi, ta còn tưởng ngươi thật sự chiêu mộ được nhân vật nổi danh nào đó, hóa ra chỉ là một tên nhóc vô danh, nghe Hồng Liên công chúa nói. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nếu ta có thể thắng thị vệ tinh nhuệ bên cạnh ngươi, vậy ta hy vọng ngươi có thể đứng trước mặt tiểu quận chúa cúi đầu nhận lỗi. Diệp Phong nói như vậy, tự nhiên cũng là vì để có thêm thời gian và cơ hội ở lại hoàng cung này, tìm kiếm mẫu thân của Lãnh Như Xương. Hắn biết rõ, thân phận của mẫu thân Lãnh Như Xương tương đối đặc thù, e rằng không phải trong vài ngày ngắn ngủi là có thể tìm ra và hỏi thăm được tung tích. Cho nên, hắn biết mình có thể sẽ phải ở lại hoàng cung này một thời gian. Trong khoảng thời gian này, muốn an ổn hành động, giữ gìn mối quan hệ tốt với tiểu quận chúa này là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp ra mặt giúp tiểu quận chúa, dù sao bây giờ hắn cũng là đội trưởng đội thị vệ bên cạnh nàng, danh chính ngôn thuận. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Hồng Liên công chúa lập tức lạnh xuống, một tên nhóc vô danh mà cũng dám nói những lời tự phụ như vậy. Tốt, ta đồng ý với ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải để chủ nhân của ngươi quỳ xuống trước mặt ta dập đầu nhận lỗi. Cái gì? Nghe Hồng Liên công chúa nói, tiểu quận chúa lập tức có chút tức giận không kìm được. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong chỉ đưa tay ra, đè lên vai tiểu quận chúa đang nổi giận, nói, quận chúa điện hạ yên tâm, không vấn đề gì. Tên thị vệ tinh nhuệ bên cạnh nàng ta, trong mắt tại hạ chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. Cái gì? Nghe những lời ngông cuồng của Diệp Phong, đừng nói Hồng Liên công chúa, ngay cả chính tiểu quận chúa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dường như nàng không ngờ đội trưởng đội thị vệ mà mình mới chiêu mộ lại cuồng vọng đến vậy. Lúc này, tên thị vệ tinh nhuệ bên cạnh Hồng Liên công chúa cũng không nhịn được nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ta ngược lại muốn xem, tên nhóc vô danh nhà ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực, mà dám gọi ta là phế vật. Ngươi phải biết, ta trong giới thị vệ của toàn bộ Hắc Ám Đế quốc, là một tồn tại xếp hạng top 100. Dứt lời, tên thị vệ tinh nhuệ này lập tức bộc phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ của mình, hắc quang trên người phun trào. Hắn rút thanh trường đao thép bên hông, chém thẳng về phía Diệp Phong. Vừa ra tay đã là sát chiêu, dường như muốn đánh chết Diệp Phong tại chỗ. Trong Hắc Ám chủng tộc, cạnh tranh vô cùng tàn khốc, một lời không hợp là sinh tử chém giết. Cho nên lúc này, tên thị vệ tinh nhuệ bên cạnh Hồng Liên công chúa, rõ ràng đã sớm coi Diệp Phong là người chết, muốn giết hắn tại chỗ để thể hiện thực lực và uy nghiêm của mình. Bấy giờ, gương mặt Hồng Liên công chúa tràn đầy vẻ tự tin, bởi nàng tin tưởng tuyệt đối vào gã thị vệ tinh nhuệ của mình. Gã là thị vệ ưu tú nhất do Học viện thị vệ của Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc đào tạo, thực lực, thủ đoạn đều vô cùng cường đại, lại tuyệt đối trung thành, trái lại. Tiểu quận chúa trong lòng lại có chút không yên. Nàng không biết thực lực của Diệp Phong liệu có đủ sức chống lại thị vệ tinh nhuệ bên cạnh một người thuộc dòng dõi hoàng tộc như Hồng Liên công chúa hay không. Lúc này, Diệp Phong nhìn đối phương xông tới, ánh mắt chỉ lóe lên một tia cười nhạt. Cái gọi là thị vệ tinh nhuệ này, tu vi cũng chỉ cao hơn hắn một hai đại cảnh giới, trong mắt Diệp Phong, chẳng khác nào gà đất chó xanh. Vì vậy, Diệp Phong chẳng cần thi triển thủ đoạn gì, cũng không cần bại lộ thân phận hay vận dụng các loại truyền thừa của nhân tộc. Hắn chỉ tung ra một quyền đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vung quyền, nắm đấm của hắn bỗng hóa thành một quyền ảnh màu đen khổng lồ, tựa như một ngọn núi đen sừng sững. Ầm ầm thẳng xuống gã thị vệ tinh nhuệ đang lao tới. Cái gì, lực lượng mạnh đến thế? Gã thị vệ tinh nhuệ của Hồng Liên công chúa lập tức cảm nhận được một áp lực kinh hoàng từ nắm đấm của Diệp Phong. Sắc mặt gã đại biến, muốn lùi lại nhưng đã không còn kịp nữa. quyền ảnh màu đen khổng lồ của Diệp Phong đã đánh thẳng lên người gã. Rầm, gần như ngay tức khắc, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Gã thị vệ tinh nhuệ của Hồng Liên công chúa bị một quyền của Diệp Phong đánh bay ra ngoài, điên cuồng hộc máu. A, theo sau tiếng thét thảm thiết, cái gọi là thị vệ tinh nhuệ ấy đã hoàn toàn mất mạng, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Sao có thể? Cảnh tượng này khiến cả tiểu quận chúa lẫn Hồng Liên công chúa đều trừng lớn mắt. Các nàng không thể nào ngờ một thị vệ tinh nhuệ do Học viện Hoàng gia Hắc Ám Đế quốc đào tạo lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt như Diệp Phong một quyền đánh bay, thậm chí vong mạng tại chỗ. Thực lực kinh khủng đến cực điểm này khiến những người xung quanh vốn không để ý cũng phải đổ dồn ánh mắt sang, tựa hồ muốn xem một màn kịch hay. Lúc này, trong mắt tiểu quận chúa ánh lên vẻ kích động tột độ, nàng vội bước tới bên cạnh Diệp Phong, không kìm được mà lên tiếng, Diệp Phong, không ngờ ngươi lại lợi hại đến vậy. Ngay cả loại thị vệ tinh nhuệ này cũng bị ngươi một quyền đoạt mạng. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, đáp, chỉ là muốn chút giận thay cho quận chúa mà thôi. Nghe những lời này, tiểu quận chúa có chút cảm động, nàng vỗ nhẹ vai Diệp Phong nói, lần này mời ngươi làm đội trưởng đội thị vệ của ta, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất đời ta. Tiểu quận chúa giờ đã nhận ra thực lực của Diệp Phong có lẽ đã vượt qua cả chính nàng, đây là một nhân vật vô cùng lợi hại. Chỉ là nàng không hiểu, một tồn tại mạnh mẽ như Diệp Phong, vì sao trước đây lại không được ai phát hiện, cứ mãi là một thị vệ tường ngoài nhỏ bé. Nhưng nghĩ không ra thì thôi, chỉ cần bây giờ Diệp Phong là đội trưởng thị vệ của nàng là được. Tiểu quận chúa trước nay luôn là một người rất thực tế. Cách đó không xa, sắc mặt Hồng Liên công chúa đã khó coi đến cực điểm. Nàng ta nhìn chằm chằm vào thi thể của gã thị vệ tinh nhuệ, vẻ mặt vô cùng căm tức. Mới vừa rồi, nàng còn thề thốt chắc nịch rằng tên tiểu tử vô danh này tuyệt đối không phải đối thủ của thị vệ bên mình. Ai ngờ, gã thị vệ mà nàng vẫn luôn kiêu ngạo, ở trước mặt Diệp Phong lại không chống nổi một quyền. Tiểu quận chúa lập tức bước đến trước mặt Hồng Liên công chúa, không giấu được vẻ tự hào mà cười nói, đội trưởng đội thị vệ ta mới chiêu mộ thực lực thế nào? Rất cường đại phải không? Giờ thì thấy rồi chứ. Hồng Liên công chúa trừng mắt nhìn vẻ tự tin của tiểu quận chúa, sắc mặt càng thêm khó coi nhưng không biết nói gì. Nàng biết rõ đám thị vệ tinh nhuệ mình mang theo hôm nay, không một ai là đối thủ của Diệp Phong, nàng ta nhìn Diệp Phong chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ. Gã thanh niên này từ đâu ra mà mạnh đến vậy, lại còn không bị các thành viên hoàng thất khác phát hiện, ngược lại để cho tiểu quận chúa mơ mơ hồ hồ chiêu mộ về dưới trướng. Hồng Liên công chúa biết hôm nay không thể làm gì được nữa, chỉ có thể rời đi. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong lên tiếng, Hồng Liên công chúa, vừa rồi lời của ta chẳng lẽ người không nghe thấy sao? Ta đã thắng thị vệ của người, vậy người có phải nên thực hiện lời hứa của mình, cúi đầu nhận sai trước mặt tiểu quận chúa không? Người nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Hồng Liên công chúa lập tức cứng lại, khó coi đến tột cùng. Nàng ta trừng mắt nhìn Diệp Phong, gằn giọng, ngươi chỉ là một tên thị vệ quen, dù có mạnh hơn nữa, thân phận cũng chỉ là thị vệ. Ngươi lấy đâu ra gan chó dám nói với bổn công chúa những lời như vậy? Lại còn muốn ra lệnh cho bổn công chúa ư? Nghe lời của Hồng Liên công chúa, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, ta là ai không quan trọng, thân phận gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ta đã đánh bại thị vệ của ngươi, vậy ngươi phải tuân thủ lời hứa. Nếu không, sau này ngươi sẽ vĩnh viễn là kẻ nói không giữ lời trước mặt tiểu quận chúa, mọi chuyện về sau của tiểu quận chúa cũng không cần ngươi phải bận tâm. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Liên công chúa càng thêm cứng đờ. Cuối cùng, nàng ta vẫn bước đến trước mặt tiểu quận chúa, nén cơn giận tột độ, khẽ cúi đầu nói, lần này là ta không đúng, không nên cưỡng ép cản đường ngươi, yêu cầu ngươi giao đấu. Nói xong, Hồng Liên công chúa cảm thấy mất hết mặt mũi, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, tựa như muốn nói sau này ngươi sẽ biết tay ta, rồi lập tức rời khỏi hiện trường. Lúc này, tiểu quận chúa vỗ nhẹ vai Diệp Phong, cười nói, ngươi đừng quá lo lắng cho an nguy của mình. Hồng Liên công chúa tuy đã để mắt tới ngươi, nhưng chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta phái người đến gây sự với ngươi. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười thản nhiên, ta chưa từng lo lắng, trong mắt ta, chuyện này chẳng đáng là gì. Ồ, thấy Diệp Phong nói năng nhẹ tựa mây bay, tiểu quận chúa lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ, một thị vệ nhỏ nhoi đối mặt với lời uy hiếp và ánh mắt hung tợn của một vị công chúa mà lại không hề sợ hãi, ngược lại còn giữ được dáng vẻ phong khinh vân đạm. Tình huống này, hoặc Diệp Phong là một kẻ ngốc, hoặc thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới vô cùng khủng bố, đến mức không sợ sự trả thù của Hồng Liên công chúa. Nghĩ đến đây, tiểu quận chúa vô cùng kích động, không ngờ mình lại chiêu mộ được một nhân vật cường đại như vậy, vận may của mình thật tốt. Trong khoảnh khắc, Đôi mắt tuyệt mỹ của tiểu quận chúa nhìn Diệp Phong chằm chằm, rõ ràng đã xem hắn là chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Nàng vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong, sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta mà cố gắng. Chỉ cần tương lai thân phận ta được đề cao, thân phận của ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Quyền lực của ngươi trong hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc cũng sẽ ngày càng lớn, tương lai nói không chừng còn có thể thoát khỏi thân phận thị vệ, được ta phong làm tiểu quý tộc khác họ. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, được, hy vọng sau này được quận chúa đề bạt. Diệp Phong thừa biết, tiểu quận chúa nói những lời này chủ yếu là để vẽ bánh, muốn hắn trung thành tuyệt đối. Hắn chỉ thầm cười trong lòng, không nói thêm gì, thuận theo lời nàng. Lúc này, hai người cùng tiến về phía Hắc Ám Tháp. Bỗng nhiên, tiểu quận chúa như nghĩ ra điều gì, nàng nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, hay là ngươi cùng ta vào trong Hắc Ám Tháp rèn luyện đi. Hai chúng ta cùng nhau, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn hơn, số tầng vượt qua cũng sẽ cao hơn. Nghe thế, Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, Hắc Ám Tháp này, e rằng chỉ có dòng dõi hoàng thất của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta mới được vào. Thân là một thị vệ, thuộc hạ e là không thể tiến vào trong đó. Tiểu quận chúa lập tức nắm lấy tay Diệp Phong, nói, ngươi cứ theo ta nói được là được. Thi thoảng ta cũng thấy các công chúa hoặc hoàng tử khác mang theo thị vệ tùy thân vào trong đó phụ giúp rèn luyện. Chuyện này nhiều người đã ngầm thừa nhận rồi. Tiểu quận chúa biết rõ thực lực của Diệp Phong rất mạnh, nên muốn mang hắn vào Hắc Ám Tháp để giúp nàng vượt qua nhiều tầng hơn. Thấy tiểu quận chúa đưa bàn tay trắng nõn nắm lấy tay mình, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, không nói thêm gì, đi theo nàng về phía Hắc Ám Tháp. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu việc rèn luyện trong Hắc Ám Tháp này thật sự có ích, thì cũng là một cơ duyên không tồi. Trước khi đến Hắc Ám Tháp, Diệp Phong đã thu thi thể của gã thị vệ tinh nhuệ vào trong nhẫn chữ vật rồi trực tiếp thôn phệ. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ giúp công lực hiện tại của hắn tăng lên một chút chứ không tạo ra đột phá về mặt tu vi. Bởi vì cái gọi là thị vệ tinh nhuệ này vẫn còn quá yếu, tác dụng tăng công lực đối với hắn khá nhỏ. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã cùng tiểu quận chúa đến trước Hắc Ám Tháp. Hắn ngước nhìn tòa tháp cao chót vót, nguy nga trước mặt, cảm nhận được một cảm giác mênh mông, hùng vĩ. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được sự dao động của một món pháp bảo từ bên trong Hắc Ám Tháp. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, bèn hỏi, quận chúa điện hạ, bản thân Hắc Ám Tháp này là một món pháp bảo cường đại sao? Nghe Diệp Phong hỏi, đôi mắt tuyệt mỹ của tiểu quận chúa sáng lên, không sai, không ngờ nhãn lực của ngươi tốt đến vậy. Hắc Ám Tháp này đúng là một món pháp bảo vô cùng cổ xưa. Nghe nói đây là bản mệnh pháp bảo do Hắc Ám Đại Đế đời đầu của đế quốc chúng ta để lại. Bí mật về truyền thừa của ngài cũng nằm trong đó, tương truyền, nếu ai có thể leo lên tầng cao nhất. Tầng thứ 99, người đó sẽ nhận được y bát truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, khi đó sẽ có tư cách trở thành người thừa kế ngôi vị Hắc Ám Đại Đế, trực tiếp trở thành thái tử. Nhưng cho đến nay, chưa có công chúa hay hoàng tử nào thành công leo lên đỉnh tháp. Ý nghĩa của Hắc Ám Tháp, phần lớn chỉ là một cách để chứng minh thực lực. Còn việc lên đỉnh, đó chỉ là một truyền thuyết, vì từ xưa đến nay chưa ai làm được, e rằng ngay cả hoàng đế bệ hạ của chúng ta khi còn trẻ cũng chưa từng leo lên đỉnh Hắc Ám Tháp. Nghe tiểu quận chúa giải thích, Diệp Phong đột nhiên tò mò hỏi, vậy trong thế hệ trẻ gần đây của Hắc Ám Đế Quốc, ai là người vượt qua được nhiều tầng nhất? Tiểu quận chúa suy nghĩ một lát rồi đáp, hình như là đại hoàng tử, ngài ấy đã mang theo thị vệ và người hộ đạo lợi hại nhất của mình vào Hắc Ám Tháp rèn luyện. Cuối cùng vào đến tầng 56, đó đã là kỷ lục cao nhất, mà đại hoàng tử trong số tất cả thế hệ trẻ hiện nay của đế quốc, bất kể là thực lực hay nội tình cường giả tụ tập xung quanh, đều là thâm hậu nhất. Rất nhiều người đã xem ngài ấy là người được chọn để trở thành Hắc Ám Đại Đế đời tiếp theo. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó cũng tò mò nói, vậy chúng ta vào Hắc Ám Tháp thôi, ta cũng muốn xem bên trong đó rốt cuộc có gì thần kỳ và khó khăn. Tiểu quận chúa khẽ cười, nói, lần trước một mình ta chỉ vượt qua được tầng thứ 11. Lần này có Diệp Phong ngươi giúp đỡ, cộng thêm thực lực của ta sau một thời gian rèn luyện đã tăng lên, nếu chúng ta có thể leo lên tầng 20 mấy là đủ rồi. Đến lúc đó, địa vị của ta trong hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Phải biết, Hồng Liên công chúa kiêu ngạo vừa rồi đối đầu với ta, thành tích cao nhất cũng chỉ đến tầng 19 mà thôi. Nếu ta có thể xông đến tầng 20 mấy, nàng ta sẽ không còn mặt mũi nào đến trước mặt ta khoe khoang nữa. Diệp Phong khẽ cười, đáp, được, vậy chúng ta vào xem sao. Nói rồi, Diệp Phong cùng tiểu quận chúa sóng vai bước vào Hắc Ám Tháp. Khi họ bước vào tầng thứ nhất, Diệp Phong lập tức cảm nhận được không gian mỗi tầng của Hắc Ám Tháp đều có những dao động không gian kịch liệt. Khi Diệp Phong và tiểu quận chúa đến không gian tầng 1, họ lập tức nhìn thấy một thảo nguyên xanh bao la, rộng lớn. Tiểu quận chúa thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng, mỗi tầng của Hắc Ám Tháp đều gần như khắc ấn một tiểu thế giới rộng lớn. Mà mỗi lần vượt ải Hắc Ám Tháp, trải nghiệm đều không giống nhau. Lần trước ta đến đây, tiểu thế giới ở tầng 1 là một vùng phế tích hoang tàn đổ nát, có rất nhiều quái vật phế tích. Không ngờ lần này, tầng 1 lại là một thảo nguyên xanh xinh đẹp và rộng lớn thế này. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, từ khoảnh khắc chúng ta bước vào Hắc Ám Tháp, thử thách đã bắt đầu. Nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Diệp Phong nghe tiểu quận chúa nói vậy, lập tức gật đầu, nhưng ánh mắt không hề có vẻ gì là quá căng thẳng. Hắn biết rõ, Hắc Ám Tháp này vốn là nơi để thế hệ trẻ của Hắc Ám Đế Quốc rèn luyện, vậy nên sẽ không có tình huống nguy hiểm đến mức không thể đối phó. Tuy nhiên, đây chung quy vẫn là một nơi thử thách vô cùng khó khăn, nên những nguy cơ sắp tới có lẽ vẫn còn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong cười nói, vậy chúng ta tiến lên thôi. Nhưng mỗi tầng không gian đều lớn như vậy, gần bằng một tiểu thế giới, làm sao chúng ta mới được xem là vượt ải thành công? Nghe Diệp Phong hỏi, trên gương mặt tuyệt mỹ của tiểu quận chúa lộ ra nụ cười tự tin, ta đã từng vượt ải Hắc Ám Tháp rồi. Muốn lên tầng cao hơn, chúng ta phải tìm được lối vào của tầng hiện tại. Ví dụ, chúng ta đang ở tầng 1, thì lối vào tầng 2 chắc chắn nằm ở một nơi nào đó trong không gian này. Nơi đó thường sẽ có một cánh cửa phát ra ánh sáng. Chỉ cần chúng ta tìm thấy cánh cửa đó, tức là đã tìm được đường lên tầng 2. Diệp Phong nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nói như vậy, lối vào tầng tiếp theo trong mỗi không gian đều xuất hiện ngẫu nhiên sao? Tiểu quận chúa gật đầu, không sai, mỗi lần vào Hắc Ám Tháp, lối vào tầng tiếp theo đều được sinh ra ngẫu nhiên. Cho nên dù lần trước ta đã từng đến đây, cánh cửa đó chắc chắn không còn ở vị trí cũ nữa, chúng ta phải tự mình đi tìm quang môn mới. Diệp Phong gật đầu, nói, xem ra chúng ta phải ở trong Hắc Ám Tháp này một thời gian rồi. Tiểu quận chúa khẽ cười đáp, đương nhiên phải mất thời gian dài rồi. Lần trước ta vào đây, vượt qua mười mấy tầng đã tốn hết 3 ngày 3 đêm. Cái gì, lâu như vậy sao? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, thực lực của tiểu quận chúa có lẽ không quá mạnh, nên mới vượt ải chậm như vậy. Hắn liền lên tiếng, lần này có ta ở đây, ta nhất định sẽ giúp quận chúa nhanh chóng vượt qua từng tầng một, để xem chúng ta có thể đi được đến bao nhiêu tầng, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiểu quận chúa cũng vô cùng mong đợi, nàng nói, Diệp Phong, thực lực của ngươi ta biết, chắc chắn vô cùng cường đại. Đến cả thị vệ tinh nhuệ bên cạnh Hồng Liên công chúa cũng bị ngươi một quyền đoạt mạng. Điều đó chứng tỏ thực lực của ngươi, e rằng trong số tất cả thị vệ của Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc, cũng thuộc hàng đầu. Lần này có ngươi giúp, xem ra ta có thể xông đến tầng 20 mấy, vượt qua thành tích của Hồng Liên công chúa tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Phong cười lớn, chỉ là một Hồng Liên công chúa thì có đáng gì. Nghe những lời tự tin của Diệp Phong, tiểu quận chúa cũng vui vẻ hẳn lên. Nàng vỗ vai hắn nói, Diệp Phong, ta sẽ không để ngươi phải phục vụ không công đâu. Chỉ cần ngươi giúp ta xông đến tầng 20 hoặc 30 của Hắc Ám Tháp này, để thân phận của ta trong hoàng cung nước lên thì thuyền lên, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Trong tẩm cung của ta có không ít của cải và tài nguyên tu luyện tích góp bao năm, đến lúc đó ta có thể phân phát, ban thưởng cho ngươi xem như thù lao. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, hắn cười đáp, được, có câu nói này của quận chúa Điện Hạ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Lần này Diệp Phong đến Hắc Ám Đế quốc, mục đích chính là giúp Lãnh Như Xương tìm kiếm thân mẫu của nàng. Nhưng nếu có thể từ đây nhận được tài nguyên tu luyện tốt, tự nhiên cũng là một niềm vui bất ngờ. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa liền đi về một hướng khác của Thảo Nguyên, muốn tìm kiếm cánh cửa ánh sáng dẫn lên tầng 2. Hai người đang đi trên Thảo Nguyên, ầm ầm, đột nhiên, mặt đất dưới chân họ sụp xuống, cả hai đều cảm nhận được, lập tức bay lên không trung. Ngay khoảnh khắc họ bay lên, từ dưới lòng đất sụp lở, một con rết vàng khổng lồ chui ra. Con rết này vốn ẩn mình dưới lòng đất, giờ đây trực tiếp bay ra, vô số chiếc chân vàng óng vồ tới hai người, tựa hồ muốn nuốt chửng cả hai. Tiểu quận chúa lập tức nói, không ngờ trong thảo nguyên xanh này lại sinh trưởng một con ác trùng mạnh mẽ như vậy. Lần đầu ta đến Hắc Ám Tháp rèn luyện cũng không gặp phải quái vật lợi hại thế này. Diệp Phong cười đáp, đây mới là tầng thứ nhất thôi, không đáng gì đâu. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền đưa một tay xuống, quỳnh. Bàn tay của hắn lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen. Lực lượng cơ thể của Diệp Phong vô cùng cường đại, Cho dù không cần bộc phát kim quang của thiên thần bất hủ thể, bàn tay của hắn vẫn ẩn chứa uy lực của nó. Bàn tay lớn màu đen này, mang theo sức mạnh kinh khủng chấn áp thiên địa, lập tức đánh bay con rết vàng khổng lồ ra ngoài. Con rết vàng biết sự đáng sợ của Diệp Phong, vội vàng muốn chui xuống đất bỏ trốn. Nhưng Diệp Phong chỉ cười nhạt, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Dứt lời, hắn tiếp tục đưa bàn tay lớn màu đen ra, trực tiếp tóm lấy con rết vàng dài mấy ngàn mét từ dưới đất lên, sau đó dùng tay bóp nát, nuốt vào bụng. Rầm rầm, một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, được hắn luyện hóa. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong đột ngột tăng vọt, trực tiếp từ nguyên thần cảnh bát trọng thiên đột phá lên nguyên thần cảnh cửu trọng thiên. Phải nói, con rết vàng này tuy thực lực không ra gì, nhưng huyết khí năng lượng trong cơ thể lại vô cùng hùng hậu. Dù sao cũng là một con ác trùng dài mấy ngàn mét, lại còn là ác trùng trong hắc ám tháp, nên phẩm chất công lực rất cao. Nhờ vậy, tu vi tích lũy của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá, bước vào nguyên thần cảnh cửu trọng thiên. Thấy Diệp Phong nhẹ nhàng tùy ý giết chết con ác trùng lợi hại như vậy trong nháy mắt, đôi mắt tuyệt mỹ của tiểu quận chúa lập tức sáng lên. Nàng không kìm được mà nói, Diệp Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thực lực của ngươi thật khiến ta càng ngày càng kinh ngạc. Xem ra lần này chúng ta thật sự có thể vào được tầng rất cao. Chờ trở về tẩm cung, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.